Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, chương 549, để ngươi đi không có tiếc nuối. Thánh Như Phật trong lòng có chút ít hoảng, nhưng hắn biết rõ mãi mãi cũng sẽ không thua thiệt, đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, con cá cũng đã mắc câu, bản tọa còn có cái gì phải sợ. Hắn bất động thanh sắc quan sát chung quanh tình huống, an tâm không ít, các vị tông chủ cũng giấu ở chung quanh, nếu như tình huống không đúng, chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. An, chưa bao giờ có dũng khí theo lòng bàn chân xông lên đầu. Thánh Như Phật nhìn thẳng Lâm Phàm, tiếp tục nói, Lâm Phàm, Phật Minh tông môn cùng chung mối thù. Mà ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích Phật Minh, không phải Phật Minh không dám trêu chọc ngươi, mà là gặp ngươi niên kỷ nhẹ nhàng, có thể có được hôm nay tu vi đúng là không dễ. Cũng chính ngươi không hăng hái, chẳng trách người khác, lời này phong cách khá cao. Thánh Như Phật hình tượng trong nháy mắt cao lớn, hình tượng bắt đầu, phong cách tràn đầy, trong chốc lát, một đạo hào quang sáng chói vẫy vẫy ở trên người hắn, đem hắn chiếu rọi rất uy nghiêm. Ha ha, Lâm Phàm cười to, một ngụm mới mẻ lão huyết kém chút phun ra, chỉ vào Thánh Như Phật mắng, các ngươi những này lão gia hỏa đều là như thế không muốn mặt sao? Ngươi trấn định như thế, đơn giản là làm tốt chuẩn bị. Theo các ngươi, Đại Nhật Phật Tông bên trong giấu vạn phần hung hiểm, coi là có thể đem ta lưu lại, nhưng ta thật rất muốn nhìn một chút, đợi lát nữa sau khi thất bại, sắc mặt ngươi lại biến thành cái dạng gì? Thánh Như Phật nhìn xem Lâm Phàm kia làm cho người rất là khó chịu sắc mặt, cũng không biết nên nói cái gì, thật sự là đáng hận, nhưng không thể không nói. Thánh Như Phật có bị Lâm Phàm kia bá đạo cuồng chảnh sâu uy thế cho hù sợ qua, cũng hắn là sẽ không thừa nhận, bản tọa há lại loại kia tùy tiện liền có thể bị hù sợ sao? Mở cái gì một bầu trời lớn trò đùa, nhiều lời vô ích, đã như vậy, còn xin Lâm trưởng môn nhập tông. Thánh Như Phật sắc mặt bình tĩnh, đưa tay mời, trưởng lão, đệ tử cũng tại tông môn. Hắn thân là vô số người suy nghĩ bên trong vĩ đại vương Phật, bức cách vĩnh thùy bất hủ, há có thể bởi vì cái này tạp toái, ném đi tự thân thân phận. Lâm Phàm biết rõ những này gia hỏa khẳng định là bày ra kinh thiên sát trận, liền chờ mình vào cuộc, những này với hắn mà nói, chỉ là một chút phiền toái nhỏ mà thôi, căn bản không có để ở trong lòng. Cũng không biết vì sao, nhìn thấy Thánh Như Phật kia làm bộ bình tĩnh sắc mặt lúc, hắn có chút khó chịu, cũng lúc này, còn muốn trang bức, để cho người ta có chút khó chịu. Thánh Như Phật nếu là biết rõ Lâm Phàm suy nghĩ trong lòng, khẳng định sẽ kêu oan uổng, bản tọa lúc nào trang bức, bản tọa đây là khẩn trương có được hay không? Không biết nói chuyện đừng nói là lời nói, luôn ưa thích vu hãm người. Ngươi ra, bản trưởng môn sẽ chờ ở đây ngươi. Lâm Phàm nghĩ kỹ trò hay đùa nghịch một cái Thánh Như Phật, ngắn ngủi chiến đấu mãi mãi cũng là như thế buồn tẻ. Đem Thánh Như Phật trấn áp về sau, hết thảy đều thuộc về tại bình tĩnh, rất không thú vị. Hừ, Thánh Như Phật hơi sững sờ, căn bản là không có nghĩ đến Lâm Phàm sẽ không tiến vào. Coi nhẹ cười nói, làm sao, Lâm trưởng môn e ngại rồi. Trước đó không phải nói muốn diệt ta Đại Nhật Phật Tông sao? Làm sao hiện tại lại không dám tiến đến? Lâm Phàm nói, bản trưởng môn thiện tâm từ bi, không muốn nhiều tạo sát nghiệt. Tiến vào tông môn, dư ba đều có thể đưa ngươi tông môn đệ tử đánh chết. Không thể không nói ngươi Thánh Như Phật thật đúng là đủ tàn nhẫn. Liền đệ tử cũng bỏ mặc không hỏi. Ta cứ đợi ở chỗ này, chờ ngươi ra đại chiến một trận. Vẫn là nói ngươi không dám. Thánh Như Phật nghe nói trong lòng giận dữ. Ta có thể đi ngươi đi. Nói những lời này, vẫn là người nói sao? ngươi không tiến vào, bản tọa làm sao làm chết ngươi, nhưng nếu là đi ra ngoài, lại có chút không ổn. Hắn cũng không có nắm chắc đơn độc một người liền có thể đem đối phương trấn áp. Hừ, ta tông đệ tử há lại hạng người ham sống sợ chết. Ngươi tuyên bố muốn diệt ta tông, sớm đã là đại nhật Phật tông kẻ thù. Không cần giả mù sa mưa giả vờ giả vịt, có dũng khí tiến đến. Thánh Như Phật cả giận nói, ghê tởm ra hỏa, vậy mà như thế hèn mọn. Bất quá hắn đã làm tốt địch bất động, ta bất động chuẩn bị. Hắn không tiến vào, tự mình cũng tuyệt đối sẽ không ra ngoài. Ngươi ra a, Lâm Phàm hướng phía Thánh Như Phật ôm lấy ngón tay. Hành vi cử chỉ có chút trào phúng. Thánh Như Phật một chút bất động. Ngươi tiến đến a, ngươi ra a, ngươi tiến đến. Lúc này, song phương ngay ở chỗ này kêu gào. Trốn ở chỗ tối cổ viễn. Trong lòng nổ tung, cái này tiểu tử thật là âm hiểm. Khẳng định là biết rõ nơi này đã bày ra thiên la địa võng, cho nên mới sẽ không tiến vào. Cũng nếu là hắn không tiến vào, lại có thể như thế nào trấn áp hắn? Chỉ có thể hy vọng Thánh Như Phật có biện pháp đem đối phương đưa vào đến. Nếu không làm hết thảy cũng làm không công. Theo thời gian trôi qua, Thánh Như Phật tâm tính dần dần có chút bạo tạc. Gọi kia là miệng đắng lưỡi khô. Trong lòng rất là khó chịu. Mẹ nó, đến cùng còn có vào hay không tới? Hắn thân là Đại Nhật Phật Tông Vương Phật, khi nào làm qua chuyện như vậy? Thật sự là mất mặt vô cùng. Nhìn một cái các đệ tử nhìn về phía hắn nhãn thần cũng lộ ra quái dị. Có lẽ bọn hắn cũng không nghĩ tới Vương Phật vậy mà lại cùng người khác kêu gào đến bây giờ. Hắn biết không thể dạng này tiếp tục. Nếu không thật mất mặt. Thánh Như Phật hét lớn, tông môn các đệ tử, lớn tiếng nói cho ta, các người e ngại sao? Các người phải chăng muốn cùng tông môn đồng sinh cộng tử? Đồng sinh cộng tử, đồng sinh cộng tử, các đệ tử hô to, tiếng như sóng lớn, quét sạch thúc đẩy mà tới. Thánh Như Phật rất hài lòng, sau đó chỉ vào Lâm Phàm nói, nhưng các người nhìn xem người này, tuyên bố muốn diệt Đại Nhật Phật Tông, bây giờ cũng không dám nhập tông. Nói rõ cái gì? Khiếp đảm, nhu nhược, vô năng, hắn là tại e ngại Đại Nhật Phật Tông, e ngại tất cả chúng ta. Lâm Phàm nhìn Thánh Như Phật, im ắng thở dài, không dễ dàng a, vì đem hắn lừa gạt tiến đến, liền khẩu hiệu cũng gọi ra, thậm chí liền quần phúng đều dùng tới. Đó là cái nhân tài. Đại Nhật Phật Tông các đệ tử hô to, Vương Phật nói rất đúng, khiếp đảm, nhu nhược, vô năng, sóng sau cao hơn sóng trước, thanh âm rung trời, cổ viễn tán dương, đúng là mẹ nó là một nhân tài. Trước kia làm sao lại không nhìn ra Thánh Như Phật còn có cái này khẩu tài. Thánh Như Phật ánh mắt nhìn thẳng Lâm Phàm, Lâm trưởng môn, nếu như ngươi e ngại, vậy liền lăn, Đại Nhật Phật Tông há lại ngươi nói diệt cũng có thể diệt hết. Mà ngươi bây giờ lại là một cái liên nhập tông cũng không có dũng khí kẻ yếu mà thôi. Ha ha, Lâm Phàm cười, Thánh Như Phật, thật sự là đủ vất vả ngươi, vì để cho ta nhập tông, cũng là không chỗ không cần. Bản trưởng môn biết rõ các ngươi bày ra thiên la địa võng, nhưng lại có thể như thế nào? Ta còn có thể sợ phải không? Bản trưởng môn chỉ là trêu chọc ngươi, xem ngươi gấp mặt đỏ dần. Tốt, thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, để ngươi thời điểm ra đi, tâm không tiếc nuối. Lâm Phàm cảm giác thời điểm không sai biệt lắm, cũng không cần thiết tiếp tục dây dưa tiếp. Hắn xem như đã nhìn ra, Thánh Như Phật thật sự là minh tinh diễn viên vô cùng. Chính là không biết tại bị trấn áp thời điểm, lại sẽ như thế nào. Hắn rất muốn nhìn đến một màn này, vì thỏa mãn trong lòng mình nhỏ ý nghĩ, hắn đều có chút không kịp chờ đợi. Tới, tới, nam nhân kia tới. Thánh Như Phật trong lòng đắc ý. Hừ, Rốt cục tại bản tọa không có tận cùng trào phúng dưới. Không thể chịu đựng được trong lòng lửa giận. Muốn tới chịu chết, che giấu Cổ Viễn bọn người. Thần sắc nghiêm túc, tiếp xuống chính là trọng yếu nhất một màn. Theo Lâm Phàm từng bước một đi tới, trong bọn họ tâm cũng chậm rãi nhảy lên. Lâm Phàm nhàn nhã đi dạo, nhìn xem chung quanh phong cảnh, thỉnh thoảng tán dương, tòa này hẳn là các ngươi Đại Nhật Phật Tông đặc sắc kiến trúc. Quả thật là không tệ, đợi lát nữa kết thúc về sau, kiến trúc này ta liền mang đi. Thánh Như Phật trong mắt bốc lên hung quang, ghê tởm ra hỏa, không trang bức liền sẽ chết sao? Cho tới bây giờ cái này tình huống còn dám càn rỡ. Đợi lát nữa liền muốn kêu trời trách đất, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, gọi thẳng không nên tới Đại Nhật Phật Tông. Là Lâm Phàm hai chân rơi vào Đại Nhật Phật Tông bên trong lúc, lập tức chung quanh tình huống phát sinh biến hóa. Tứ phía bốn phương tám hướng, một đạo đạo cột sáng phóng lên tận trời, là đến đỉnh phong lúc, quang mang ngưng tụ cùng một chỗ, như là thác nước giống như rơi xuống. Thánh Như Phật một cước đạp đất, gầm nhẹ nói, tịch diệt, âm âm, Lâm Phàm chỗ địa phương, lập tức trời đất quay cuồng, nhật nguyệt điên đảo, trước mắt Đại Nhật Phật Tông trong chốc lát biến mất. Rất nhanh, cảnh sắc biến ảo, chung quanh tĩnh lặng im ắng, lỗ trống phi phàm, không có gì xuất hiện, phảng phất hết thảy cũng xa vào đến trong hỗn độn. Trận pháp này có chút ý tứ, Lâm Phàm không chút nào hoảng, ánh mắt rủ xuống, mặt đất không tại, càng giống là lơ lửng tại vũ trụ tinh hà bên trong. Ngẩng đầu nhìn lại, to lớn tinh vân xoay tròn. Mà hắn chính là một mảnh khác tinh vân bên trong một cái bụi bặm, không chút nào thu hút, thậm chí là không có ý nghĩa. Thánh Như Phật đại hỉ, thối tiểu tử rốt cục bị lừa rồi, không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha hà. Thiên Thiền lão tổ thiền trận vốn là đem đối phương kéo tới khác loại thứ nguyên bên trong, đồng thời không nghĩ tới thiền trận cùng thánh Phật dương hỏa có thể hỗ trợ lẫn nhau, dung hợp lại cùng nhau, uy lực tiến thêm một bước, đủ để diệt sát đạo cảnh thất trọng cường giả. Đây là Thánh Như Phật không có nghĩ tới, đồng thời trong lòng có cảm giác, trải qua lần này, Đại Nhật Phật Tông có lẽ có thể trở thành Phật minh đệ nhất đỉnh tiêm tông môn. Dù sao thiền thật có thể cùng Thánh Phật dương hỏa dung hợp chỉ có Đại Nhật Phật Tông. Khác tông môn nhưng không có năng lực như vậy. Thánh Như Phật còn do dự cái gì? Tranh thủ thời gian diệt sát hắn. Cổ Viễn bọn người xuất hiện, trên mặt đều mang ý cười. Chỉ là gặp Thánh Như Phật còn tại cười ngây ngô, liền có chút bất mãn. Tâm như gương sáng, hắn sao có thể không biết Thánh Như Phật suy nghĩ trong lòng. Chỉ là những này tạm thời cũng không có chút nào trọng yếu. Vẫn là trước đem chuyện trước mắt giải quyết hết, suy nghĩ thêm về sau sự tình đi. Tới, tới, chớ hoảng sợ, bây giờ hắn là mọc cánh khó thoát. Thánh Như Phật tự tin nói, thường thường tự tin người đều sẽ có hảo vận, nhưng lần này chỉ sợ nếu không linh nghiệm, tự tin người đồng dạng chết cũng so người khác thê thảm hơn rất nhiều. Cổ Viễn sao có thể không vội? Hiện tại tình huống không rõ, ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Lâm Phàm thủ đoạn quá nhiều, có thể diệt đi vạn cổ tháp cùng lục luân cổ tự cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn là kinh khủng. Đến cỡ nào, hai cái này đỉnh tiêm tông môn, không nắm chắc quần sao? Kia khẳng định có, cũng kết quả như thế nào? Còn không phải bị diệt mất. Lúc này, cái gặp Thánh Như Phật hướng phía phương xa một trào, một tòa khép lại liên hoa kiến trúc nhận dẫn dắt, trong nháy mắt nở rộ mờ, từng mảnh cánh hoa lộng lẫy, một chùm ngọn lửa màu vàng ngay tại trên đài sen nhảy lên. Theo Thánh Như Phật trưởng khống, Thánh Phật dương hỏa phảng phất có được linh tính, hướng phía phương xa thiền trận đánh tới, trong nháy mắt, dung nhập vào thiền trận bên trong. Các vị yên tâm tâm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thánh Như Phật tự tin nói, đây là đối thiền trận tín nhiệm, càng là đối với Thánh Phật Dương Hỏa tín nhiệm. Thánh Phật Dương Hỏa là Đại Nhật Phật Tông căn bản. Đời thứ nhất Vương Phật chính là dựa vào Thánh Phật Dương Hỏa lập nên Đại Nhật Phật Tông. Không biết có bao nhiêu cường giả đều là chết tại Thánh Phật Dương Hỏa chí cường uy lực. Phía dưới, về phần thân ở thiền trận bên trong Lâm Phàm, hạ chàng tất nhiên cũng là như thế. P.S. Chương trước tấu chương thuyết thư bạn nói, vì sao canh một thời điểm không cầu phiếu, không cầu khen thưởng, đó là bởi vì ta còn là rất có tự biết rõ. Hắc hắc, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.